Niềm hạnh phúc, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa mới đi đâu? Có biết từ trưa tới giờ tôi gặp bao nhiêu người không? Ha ha, cái đó, Lưu Ly cậu biết không, lúc nãy mình thấy Mai Ngữ Linh cùng Mã Thiên Y, hai kẻ đó đi chung với nhau. Xem ra chúng ta cần phải hành động sớm rồi. Thế thì sao, nếu cô ta trở về sớm thì khỏi mắc công chờ với đợi. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Ai, đúng thế, Lưu Ly là tên nào dám đến đây gây rối? Bọn chúng không gây rối mà đến tìm người. Tìm người, đúng vậy, chỉ đúng một người. Giọng nói mang đầy nỗi nguy hại rình rập của Lưu Ly vừa dứt, cô đứng lên đi đến chống tay lên vai Độc Cô Nhi, sau đó vuốt tóc Hàn Ngân Hy. Chỉ một người, kẻ đó là tên tội đồ này. Hàn Ngân Hy cưng nói cho bà nghe rốt cuộc sau 4 tháng cưng đã làm những gì mà bà đây không biết. Hả, Tiểu Hy, tốt nhất cậu nên thật thà. Bằng không, hừ, hai người thôi đi, tôi có làm gì sai đâu. Bọn hắn đến thì kệ bọn hắn chứ liên quan gì đến tôi chứ. Bọn hắn, làm sao cậu biết những kẻ đến tìm cậu là nam nhân? Tiểu Hy à, đấy là thứ mà thế gian này gọi là có tật giật mình. Không đánh mà khai, còn không phải một tên nữa chứ. Ha ha, Lưu Ly đầy ẩn ý nhìn Độc Cô Nhi như hiểu được gì cũng phụ họa theo. Cậu nói xem tớ nên làm gì đây? Thế Đạm Tổng muốn tự mình hay bị người khác? Hả, đôi môi căng mọng hồng hào của Hàn Ngân Hy vô thức nghếch lên một đoạn, gương mặt chảy đầy hắc tuyến. Đủ cường đủ hắc, các người có thể bớt đen tối lại không? Độc Cô Nhi nhìn không thấy cô phản ứng, vội thêm vài lời kích thích. Vậy mình dùng khúc sau trước rồi đến khúc đầu. Được rồi, Ly, kẻ đến là ai? Hỏi làm chi, nhiều quá nên không nhớ chứ gì. Đúng là thế, cậu phải nói là ai thì tớ mới biết đường trả lời. Được thôi, kẻ đầu là Vệ Thành Vũ, kế tiếp Đường Đằng Minh. Kế Cô Nguyên Lãnh cùng Bắc Thiên Chiến, Lưu Ly cậu nói tiếp đi. Sau đó là Bạch Giật Trạch, Trầm Dương, còn một chuyện nữa, khi tôi ở trung tâm thương mại còn gặp được Mai Ngữ Linh. À, xem ra hôm nay Tiểu Hy nhà ta bội thu nhỉ. Cũng may trong bọn hắn không có Lam Triệt nhỉ, Nhi Nhi. Chứ không phải lúc sáng cậu với hắn đã tâm tình, rồi sao? Độc Cô Nhi cố ý nhấn mạnh hai chữ tâm tình, thật to, vừa nói vừa nghiến răng. Hừ, Tiểu Hy có thể qua lại với những tên khác nhưng không được là hắn. Nghĩ sao mà bắt cô làm bạn với tên khó ưa đó chứ? Không được, Hàn Ngân Hy thấy hiểu được suy nghĩ của Độc Cô Nhi chỉ đành lắc đầu cười trừ. Ngay cả Lưu Ly cũng bắt đầu ý thức được vị trí của mình bị lung lay. Ha ha, này Độc Cô Nhi, Lưu Ly, đánh, nói xong cả hai cô nhào vào người Hàn Ngân Hy. Bọn họ trêu cô một hồi rồi buông, mặt kẻ nào cũng phút chốc trở nên nghiêm túc. Vệ Thành Vũ cùng Đường Đằng Minh còn có Bạch Giật Trạch thì bỏ qua. Nhưng còn những tên kia thì sao? Bọn hắn đến đây chắc chắn có chuyện liên quan đến đại hội cổ đông lần này. Chắc là thế, nè Ly cậu còn nhớ. Đúng thế, có chuyện gì sao? Độc Cô Nhi khó hiểu nhìn hai người. Hàn Ngân Hy chỉ mỉm cười nhẹ. Không có gì đâu Nhi Nhi. Độc Cô Nhi bĩm môi lại. Keo kiệt thứ, hôm đó là ngày đánh dấu cho bi kịch đen tối của nguyên chủ. Là ngày tên nam chủ hùng mạnh được cô và Lưu Ly đánh giá cao xuất hiện. Nè Ly, không cần lo, tớ sẽ nhờ Tịch Huyên giúp vụ này. Trò chơi vui sắp bắt đầu rồi. Nè, trò vui gì vậy? Rồi cậu sẽ biết, khi đó cậu sẽ cười không biết ngày mai. Còn riêng Nguyệt thì tớ không biết, chỉ cần đừng kéo tôi vào mấy trò điên rồ là được. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu yên tâm, nè nè, Lưu Ly tớ có điều thắc mắc. Chuyện gì, tại sao cậu lại gọi Tiểu Hy là Nguyệt, còn cái gì Đạm nữa là sao? À, đó là, ngày đầu tiên tớ gặp cậu ấy là lúc đêm trăng rất đẹp nên mình gọi cậu ấy là Nguyệt, tượng trưng cho tình bạn của bọn mình. Còn Đạm là gì, cậu ta lúc đó rất lãnh đạm. Này Lưu Ly, ha ha, hì, thì ra là thế, vậy sao mình gọi cậu như vậy được không? Được, còn Lưu Ly nữa, cậu cứ gọi mình là Nhi Nhi hay Nhi cũng được. Lưu Ly chỉ gật đầu cười nhẹ. Lưu Ly nói đúng thật, cái ngày định mệnh khi cô gặp cô ấy là đúng một đêm trăng sáng, nghe như một khung cảnh rất lãng mạn. Nhưng thật ra là ngay tai một con hẻm tối tăm, nơi đó chứa những kẻ tội đồ. Khi ấy cả hai gặp nhau, hai kẻ cùng một hoàn cảnh. Đã cùng nhau làm nên một tình bạn vĩnh cửu. Khi Hàn Ngân Hy cùng Lưu Ly làm nên một Đạm Thị hùng mạnh, cứ tưởng mình sẽ có được những năm tháng vui vẻ hạnh phúc. Nhưng thật ra tất cả đều gói gọn trong hai từ bi kịch, từ cái ngày cô tận mắt thấy Lưu Ly chết thay cho mình. Một sự hận thù khiến cô lao vào cuộc chơi của thế giới ngầm một cách không đắn đo. Rồi mất đi mạng sống. Coi như cô đã phụ những người vì cô mà chết. Ha ha, đắng làm sao. Nhưng bây giờ ông trời cho cô làm lại thì cô sẽ không để vụt mất một thứ gì nữa, dù cho thế gian nói cô ích kỷ. Cậu mặc nó đẹp lắm. Vậy sao, tớ chắc với cậu hôm đó tớ sẽ bắt Hàn Ngân Hy trả lại cho tớ cả vốn lẫn lời. Trên đời không ai có thể cướp những thứ của Mai Ngữ Linh này. Tớ thấy Hàn Ngân Hy này không đơn giản, cô khác với những gì tớ được biết. Hừ, còn khốn đó chỉ ra vẻ. Với các bản chất đó rồi bọn họ cũng sẽ ghét bỏ nó. Cậu cứ chờ xem, không lâu đâu rồi nó sẽ bị tớ dẫm nát dưới chân. Ha ha, hy vọng là thế. Mã Thiên Y cười chán ngán nhìn kẻ đang xem mình là cái rốn của vũ trụ. Hừ, Mai Ngữ Linh này xem ra không dùng được nữa rồi, đi theo cô chắc có ngày bị vướng họa vào thân. Tôi với cô xem ra phải kết thúc ở đây. Nè Thiên Y, cậu thấy bộ này thì sao? Tạm được, nhưng mình thấy nó hợp với cậu lắm đó. Thế à, Mai Ngữ Linh vẫn không biết bản thân bị kẻ mà mình xem là bạn sắp bán đứng. Vẫn ngây thơ như ban đầu vui đùa cùng cô ta. Còn Mã Thiên Y đang buông tính cho chuyện sau này. Bây giờ Mai Ngữ Linh đã không còn ai chống lưng. Hễ dùng cô ta làm con rối cũng không tệ. Mai Ngữ Linh cô muốn rách thì nên trách bản thân quá ngu. Xem như người trên thế gian này là tấm đệm cho cô tỏa sáng. Để có được trái tim của nam nhân thế nhưng cô đã quên mất bọn hắn chẳng qua là thương hại. Rồi đần mới có cảm tình thương cô bởi sự yếu đuối mỏng manh, nhưng thứ đó lại rất dễ rách ra. Độc cô Nhi, lần này tôi trở về là muốn bắt cô trả lại cho tôi hết thảy. Cô cứ chờ xem tôi mang đến cho cô cái gì. Hàn Ngân Hy cô cũng không ngoại lệ, xem như cô xui vì đã quen biết Độc cô Nhi mà còn kẻ mà Mai Ngữ Linh muốn xử. Chướng ngại của tôi càng đáng trách hơn nữa là cô khiến Dương ca ca của tôi chú ý đến cô mà quên mất tôi. Các người đều phải chết. Cách chương.